Kính thưa quý vị khán giả, sau nhiều năm làm chủ nhiệm chuỗi chương trình tôn vinh tác giả tác phẩm Vàng Son Một Thuở, Ngọc Trâm đã may mắn được gặp gỡ nhạc sĩ Vũ Thành An và được thầy dìu dắt để cho ra đời một CD âm nhạc đầu tiên của cuộc đời mình. Đối với Ngọc Trâm, đó là một phần thưởng lớn mà ơn trên ban tặng sau nhiều năm theo đuổi chuỗi chương trình tôn vinh tác giả. Ngọc Trâm xin chia sẻ phước lành và niềm hân hoan hạnh phúc này tới khán giả yêu nhạc gần xa. Ca khúc Giai Nhân và Mùa Thu Ngày Ấy Tìm Nhau, Ngọc Trâm viết lời, được nhạc sĩ Vũ Thành An phổ nhạc. Giai Nhân là một món quà Ngọc Trâm muốn gửi tặng đúng vào ngày 8 tháng 3, dành tặng cho tất cả những người phụ nữ nhân hậu trên thế gian này. Chúc cho quý vị luôn đẹp, bình an, hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của mọi người. Xin cảm ơn quý vị đã đón nhận CD này.